Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 224, bắt sáu quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ba chữ ra tới. Kia tiểu tướng sợ tới mức từ trên ngựa ngã xuống dưới. Hắn kinh hô, ngươi, ngươi chính là cái kia một mũi tên bắn chết thập đại ác nhân Yến Tiểu Bắc. Ta hỏi lại một câu, ta huynh đệ ở đâu? Yến Tiểu Bắc cay chán đã che kín gân tuyến. Lửa giận đã kề bên bùng nổ bên cạnh. Quách Nha Thẳng tự nhiên nghe nói qua Yến Tiểu Bắc vũ dũng. Nhưng hắn tâm nói Dương Tiễn đã ở tới trên đường. Liền mạnh mẽ cho chính mình cổ vũ. Hướng tới Yến Tiểu Bắc nói. Liền tính ngươi là Yến Tiểu Bắc lại như thế nào? Còn không mau mau tới nhận lấy cái chết. Yến Tiểu Bắc cười. Liền đang cười rung nháy mắt. Hắn bắt lấy cung, đáp thượng một mũi tên, hướng tới kia Quách Nha Thẳng liền bắn xuyên qua. Quách Nha Thẳng bản năng trốn tránh, nhưng mà này một mũi tên lại đem mũ giáp của hắn cấp đánh rơi. Kia mũ giáp lăn xuống dưới, dừng ở trên mặt đất. Yến Tiểu Bắc nói, ngươi lại không nói, tiếp theo mũi tên, chính là muốn xuyên thấu đầu của ngươi. Ngươi, ngươi. Quách Nha Thẳng tức giận đến hàm răng ngứa. Tâm nói chính mình từ cùng Dương Tiễn đi tới Tây Kỳ. Kia đều là bị người tôn sùng. Đâu chịu nổi như thế khuất nhục. Hiện tại Yến Tiểu Bắc này một mũi tên. Có thể nói là làm hắn ở quân sĩ trước mặt ra hết làm trò cười cho thiên hạ. Cái này làm cho hắn về sau như thế nào ở trong quân dừng chân. Yến Tiểu Bắc, ta không tha cho ngươi. Nha a a a, Quách Nha Thẳng đơn thương độc mã xung phong lại đây. Đây là muốn khiêu chiến tiết tấu. Mà lúc này Kim Thái Lang cười ha ha. Hảo chơi, hảo chơi, Tiểu Bắc, ta muốn cùng hắn chơi. Kim Thái Lang, ngươi, Ngao Tuyết kinh hô, nhưng lúc này đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy Kim Thái Lang đã chạy vội qua đi, trong tay cầm một phen rìu to. Hướng tới kia Quách Nha Thẳng liền quét ngang lại đây. Quách Nha Thẳng cầm trong tay song chùy, hướng tới Kim Thái Lang tức giận mắng. Mập mạp, cấp lão tử tránh ra. Nói, song chùy liền hướng tới Kim Thái Lang đầu đấm đánh lại đây. Kim Thái Lang giận dữ. Ta mới không phải béo. Ta đây là phong. Mãn mà thôi. Phốc, một rìu đi xuống. Trực tiếp đem Quách Nha Thẳng song chùy cấp đánh bay. Song chùy ở không trung xẹt qua một đạo độ cung. Thả mấy cái vòng lúc sau. Liền nện ở trên mặt đất. Mà Kim Thái Lang rìu càng là trực tiếp cắt về phía chiến mã. Đem kia ngựa trên dưới một phân thành hai. Huyết bắn đương trường. Quách Nha Thẳng nhìn đến âu yếm chiến mã bị chém giết. Tức giận đến nổi trận lôi đình. Không phân xanh đỏ đen trắng. Thế nhưng Huy nổi lên nắm tay liền tạp lại đây. Ngươi thế nhưng đem ta tiểu hồng cấp. Ta không tha cho ngươi. Oa nha nha nha. Quách Nha Thẳng song quyền xuất hiện hồng quang. Nhưng kia Kim Thái Lang lại không giận phản hì. Trực tiếp cũng có huyết nhục chi quyền rỗi qua đi. Lạc lạp lạp. Một trận xương sụn đứt gãy thanh âm. Kia một cái cánh tay. Trực tiếp lấy quỷ dị góc độ vặn vẹo lên. Chẳng sợ liền xem mà nói. Cũng có thể làm nhân tình không tự kìm hãm được nhíu mày. Kia đến có bao nhiêu đau. Liền một cái cánh tay xương cốt chỉ sợ cũng chặt đứt 5-6 tiết. Quả nhiên Quách Nha Thẳng ngã xuống trên mặt đất. Ôm chính mình thương cánh tay trên mặt đất lăn lộn. A a, tay của ta. Tay của ta. Chấm, buông ta ra huynh đệ. Lại tới nữa mấy cái đại hán. Lúc này ông hầm ông hừ liếc nhau. Lập tức tới ở Kim Thái Lang bên người. Mập mạp, đến phiên hai chúng ta làm nổi bật. Hỗn đản này ngươi trói lại. Ta không phải mập mạp. Kim Thái Lang tức giận đến kêu to. Đến, vậy ngươi chính là người gầy. Trần Kỳ nói. Kim Thái Lang vừa nghe. Lại cũng không sinh khí. Này còn kém không nhiều lắm. Chu Vi đại tướng bôn tập lại đây. Mà ông hầm ông hừ nhìn nhau. Đồng thời hoành đao lập mã. Đem trường thương đảo cắm với trên mặt đất. Hừ, Ha, hai người đồng thời phát công. Một người hừ ra Bạch Khởi, một người khác ha ra Hoàng Khí. Trực tiếp là hướng tới mọi người tạc qua đi. Này hừ ha nhị khí chính là tương đương không đơn giản. Nhưng mà Trịnh Luân ở hừ khí thời điểm, bỗng nhiên đánh cái hắt xì. Rối tinh rối mù sắc bén. Một tảng lớn đặc sệt vàng như nến nước mũi giống như mạng nhện giống nhau giải đi ra ngoài. Trực tiếp là đem những cái đó Mai Sơn bảy quái cấp võng ở Yến Tiểu Bắc chỉ cảm thấy dạ dày sông cuộn biển gầm. Có một loại muốn nôn mửa xúc động. Chỉ thấy Trịnh Luân quay đầu lại hướng tới Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi. Hắn vẻ mặt đáng khinh tê cười. Tiểu Bắc, đây là ta ở Bồng Lai Tiên Đảo lĩnh ngộ ra tới. Lúc trước ngươi không phải làm ta đánh hắt xì sao? Ta liền phát hiện ta đánh hắt xì thời điểm. Ta nước mũi dính tính cực cường. Cho nên ta liền sáng tạo ra một bộ mới tinh bản lĩnh. Yến Tiểu Bắc không nói chuyện. Bởi vì hắn đã bị ghê tởm hỏng rồi. Nhưng mà Trịnh Luân lại say mê trong đó. Hừ nước mũi đại võng. Nôn, một bên Tô Toàn Trung rốt cuộc kiên trì không được. Đỡ ngựa bắt đầu nôn mửa lên. Mà Trịnh Luân quay đầu lại hướng tới đối phương tướng lãnh nhìn qua đi. Đầu nhoáng lên, thu, trong phút chốc, này Mai Sơn bảy quái vũ khí thế nhưng đều bị dính ở, sau đó giống như tắc kè hoa đạn lưỡi dính ruồi bọ giống nhau. Đều cấp đoạt lại đây, nhưng mà đoạt lấy tới thời điểm, kia đặc sệt nước mũi lại về tới Trịnh Luân trong lỗ mũi mặt, Mai Sơn bảy quái trợn tròn mắt. Còn không có xong, Trịnh Luân thân thể vừa chuyển, quát to, chấm. Hắt xì đế, thanh âm vừa ra, Trịnh Luân hai cái lỗ mũi đồng thời phun ra hai chương nước mũi đại võng. Phía trước là một chương, nhưng lúc này đây là hai chương. Hơn nữa hai chương nước mũi võng thế nhưng đều ly thể bắn ra đi. Này hai chương võng từng người cuốn lấy đại đội nhân mã. Không chỉ là Mai Sơn bảy quái, ngay cả Tô Toàn Trung bên này cũng đều sợ ngây người. Bởi vì mới ba người, liền đem đối phương mãnh tướng đều cấp bắt sống. Đây là nơi nào tới thần tiên? Thế nhưng như thế cường hãn, một cái đại lão ra thẹn thùng hỏa khí phẫn trộn lẫn ở bên nhau. Kia hình ảnh không cần tưởng cũng biết phi thường mỹ. Bay tới chi viện 5 người chỉ động thủ 3 người. Yến Tiểu Bắc cùng Thiên Long Nữ đều không có động thủ. Không ai biết Yến Tiểu Bắc cùng Thiên Long Nữ thực lực như thế nào. Nhưng mọi người chỉ nhìn đến. Hai người đang ở Tô Nhan bên người. Tô Nhan gắt gao bắt được Yến Tiểu Bắc tay. Phảng phất là sợ hãi Yến Tiểu Bắc lại bỗng nhiên biến mất dường như. Thiên Long Nữ thấy được này hết thảy. Nàng vì Tô Nhan cảm giác được phẫn nộ. Bởi vì nàng cũng là nữ nhân. Địch nhân thế nhưng thông qua Tô Nhan cảm tình tới tiến hành lừa gạt. Đây là cỡ nào ti tiện hành vi? Làm sao bây giờ? Hiện tại 6 vị tướng quân đều đã bị bắt lại. Đúng vậy, Dương Tiễn Dương tướng quân lại đây. Chúng ta đây, chu vi người sớm đã là mất đi chiến ý. Đầu tiên là Kim Thái Lang không cần tốn nhiều sức bắt một cái. Ngay sau đó ông hầm ông hừ thế nhưng trực tiếp đem 5 cái Mai Sơn tướng quân cấp bắt được. Như thế hiệu suất thủ đoạn, chính là nơi này lâu la chưa bao giờ gặp qua. Thử nghĩ vừa rồi những người này còn đang chạy trốn. Nhưng lúc này bỗng nhiên thiên thần hạ phàm, lập tức trở nên như vậy cường đại. Này có thể nào làm người không ngoài ý muốn? Đúng lúc này, mặt đất bắt đầu chấn động lên. Yến Tiểu Bắc mày căng thẳng, bởi vì lúc này nơi xa xuất hiện một bóng hình, còn có phóng lên cao linh khí. Cách chương.